Bất quá cũng có bác gái cấp tiên nữ ủng hộ Diệp Không. Cả giận nói. Đỉnh đầu vừa vặn có chút quẩn bác. Cái này có cái gì không bình thường? Hừ. Diệp Thiên Thần. Ngươi chẳng phải muốn 2 vạn điểm cống hiến nha. Tỷ tỷ ta có. Chúng ta tìm một chỗ không người lén tâm sự. Mọi người sọt nói, lại là một cái tưởng bao tiểu bạch kiểm đấy. Bất quá chính tại lúc này, theo phủ thành chủ đại điện phương hướng nhưng lại đi tới một cái lão giả, đúng là Đào Bá. Đào Bá trong tay cầm một khối thân phận bài. Cười nói, Diệp Thiên Thần A, ngươi lúc này giết được dị tộc thật đúng là không ít. Đã phá bách niên kỷ lục. Chung hối đoái 360 vạn hơn điểm cống hiến A. Nghe nói ngươi tự ra lần thứ nhất tay tự lợi nhuận nhiều như vậy. Rốt cuộc là thiên thần A. Những cái kia vây xem giễu cợt người, nghe thấy câu này, lập tức trên mặt toàn bộ tái rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2350. L. An thứ nhất ra tay, phải có được mấy trăm vạn điểm cống hiến. Cái này được giết bao nhiêu dị tộc A? Có này thực lực, chỉ sợ đích thị là thiên thần không thể nghi ngờ. Nếu không tiên nhân là tuyệt đối không thể nào làm được. Nói nhảm. Người ta liền trung bộ thần nhân cũng có thể đánh chết, làm sao huống là những cái kia dị tộc. Chuẩn thần thành là một cái phi thường giản thực lực địa phương. Nghe nói Diệp Không giống như này bổn sự. Những cái kia nhao nhao nghị luận lập tức tự cải biến hướng gió. Mọi người thấy hướng Diệp Không ánh mắt. Lại là nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Bất quá trong đám người đã có một vị đầu trâu mặt ngựa người, nhưng lại thần thái cùng người bên ngoài bất đồng, vẫn là mặt có khinh miệt, một mình hừ lạnh không thôi, phản phất thực lực so Diệp Không còn cao. Diệp Không lần này tới phủ thành chủ, một là hối đoái điểm cống hiến, hai là đi pháp tắc hành lang cảm ngộ, cho nên trông thấy Đào Bá đi vào, hắn cũng hãy cùng Tây Lăng Lâm tố cáo cái tội. Đi theo Đào Bá đi vào pháp tắc hành lang. Đón lấy Tây Lăng tiên tử mang theo nàng Nguyệt Quan tiểu đội ly khai phủ thành chủ. Những cái kia xem náo nhiệt nam nữ tiên nhân cũng đều là làm chim thú tán đi cái sạch sẽ. Bất quá cái kia đầu trâu mặt ngựa tiên nhân nhưng lại ánh mắt theo Tây Lăng tiên tử bóng lưng di động. Trong miệng nói, quả nhiên là hảo hóa sắc, băng thanh ngọc khiết, lại có băng sương ngông nghênh. Hơn nữa trước mắt đến xem, vừa rồi không có cùng cái kia họ Diệp có cái gì cùng xuất hiện. Nàng này đích thị là một cái thuần khiết xử nữ. Xem ra Tư Mã Trạch lão tiểu tử kia đề cử đúng vậy. Bản thân lại quan sát mấy ngày. Nên có thể trở về cho thần vương phục mệnh. Thần vương thích nhất như vậy sạch sẽ nữ tử. Pháp tắc trên hành lang, Diệp Không cùng Đào Bá sóng vai mà đi. Đào Bá cười nói, Diệp Thiên Thần kỳ thật trong mắt ta, ngươi hay vẫn là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi trầm mê ở tu luyện cùng tăng lên. Đó là đương nhiên là không có sai. Bất quá cũng muốn cũng phải chú ý người chung quanh. Đừng cho con gái người ta không công đã chờ đợi. Đào Bá ngài nói rất đúng. Tây Lăng tiên tử. Diệp Không bật cười nói. Không có khả năng, không có khả năng. Không dối gạt Đào Bá ngài. Diệp mộ thế nhưng mà đem muội cao thủ. Cái dạng gì nữ nhân có thể đem. Cái dạng gì không thể đem. Ta rất rõ ràng. Đào Bá lắc đầu nói. Ngươi xem thường lão bá ta rồi. Theo lão bá ta xem Tây Lăng đối với ngươi. Hữu tình. Diệp Không cười nói. Đừng giật. Ngài là không biết. Ngài muốn là chúng ta tiên giới người đã biết rõ. Tây Lăng tiên tử đó là không ăn nhân gian khói lửa thần nữ. Sẽ không đối với người nam nhân nào có tư tình đấy. Diệp Không nói xong. Lại nói. Kỳ thật ta cảm thấy được nàng giống như cứu khổ cứu nạn Quan Thế Mơn. Nương. Sẽ không đối với ta loại này phàm phu tục tử du côn lưu manh cảm thấy hứng thú đấy. Đào Bá ngạc nhiên nói Quan Thế Mơn là có ý gì? Diệp Không cười nói. Nói lỡ miệng Quan Thế Mơn là ta quê quán Phật môn bên trong đích nữ Phật. Tăng nhân. Thần Phật. Đào Bá bật cười nói. Ngươi như thế nào sẽ đem Tây Lăng tiên tử xem thành tăng nhân nữ ni? Ngươi cái thanh này muội cao thủ thật là làm cho ta hoài nghi. Tốt rồi. Ta không nói. Chỉ tiễn đưa ngươi một câu. Nhớ kỹ. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Trong lúc nói chuyện, Diệp Không đã đứng ở chiến chi pháp tắc ngoài cửa. Diệp Không hôm nay tới tự là đến xem chiến chi pháp tắc đấy. Ban đầu ở tại đây xếp hàng 3 năm, Diệp Không hay vẫn là buông tha cho, mà hôm nay đã thành tựu thiên thần. Làm một cái thiên thần. Ở chỗ này là có đặc quyền đấy. Ví dụ như tiến vào pháp tắc hành lang bên trên phòng nhỏ. Tự không cần xếp hàng. Có thể xếp lớp. Diệp Không là trước kia ước hẹn cho nên chiến chi pháp tắc phòng nhỏ không lấy chờ hắn. Hắn thứ nhất có thể kiêm. Tiến vào chiến chi pháp tắc thời điểm, Diệp Không trong nội tâm không khỏi bị Đào Bá nói có chút hoạt động. Cái này tiểu nửa năm qua. Đã không phải là Đào Bá một người nhắc nhở hắn. Cho nên Diệp Không trong nội tâm cũng có một điểm nghi hoặc. Chẳng lẽ Tây Lăng nàng oanh đem làm phòng nhỏ chi môn quan trọng phát ra tiếng vang kéo về Diệp Không ý thức. Diệp Không lúc này mới tập trung tư tưởng suy nghĩ xem trước mắt. Không thể tưởng được cái này chiến chi pháp tắc trong nhà đá. Dĩ nhiên là một cái độc lập tiên trận. Diệp Không đánh giá trước mắt. Đây là một cái mây mù lượn lờ thế giới trước mắt cùng bốn phía một mảnh không không đảng đảng. Thế nhưng mà dưới chân nhưng lại một mảnh đại quy mô nhìn không tới giới hạn màu trắng sương mù. Chiến chi pháp tắc vì sao là một mảnh sương mù? Diệp Không trong nội tâm hiếu kỳ thân hình khẽ động. Đã giờ phút này nơi đây và dặm bên ngoài. Như thế nào tại đây hay vẫn là một mảnh trống trải. Ngoài trừ dưới chân sương mù. Không có vật gì. Cái này tính toán cái gì chiến chi pháp tắc. Diệp Không lại ở trong đó du đảng một hồi. Phát hiện cái này chính là một cái tinh khiết bình thế giới. Ngoài trừ dưới chân bao trùm một tầng sương mù. Không có cái gì. Tại sao có thể như vậy? Hẳn là. Diệp Không trông thấy dưới chân sương mù. Lập tức trong nội tâm khẽ động. Chỉ thấy hắn thoáng trôi nổi. Thanh y tay áo mạnh mà vung lên. Miệng quát. Cho ta. Tán. Tay áo nhếch lên. Mạng lớn màu trắng bụi mù đảng. Trông thấy phía dưới xuất hiện cảnh tượng. Nỗi lơ lửng Diệp Không lập tức trong đôi mắt bắn ra kỳ dị chi mang. Đây là chiến thần một đao. Diệp Không không thể tin nhìn xem dưới chân. Giờ mới hiểu được rồi. Trung đế Tào Tiếu Thiên chiến thần một đao từ chỗ nào học được. Đức thị là lúc trước Trung đế ngẫu nhiên lại tới đây. Nhìn tại đây chiến thần một đao về sau. Mới trở về khắc khổ tu luyện. Cũng lưu lại chiến thần một đao dấu vết cho Diệp Không. Diệp Không là căn cứ Tào Tiếu Thiên vẽ học tập. Một mực hy vọng lấy kiến thức chính thức chiến thần một đao. Hôm nay. Hắn rốt cục nhìn thấy. Chỉ thấy. Diệp Không dưới chân những cái kia hơi mỏng mây trắng tầm đẩy ra. Dưới chân nguyên lai là một khối vô cùng cực lớn trong suốt thủy tinh. Mà ở trong suốt thủy tinh phía dưới, nhưng lại một cái tinh cầu. Ai cũng không biết phía dưới thật sự có một cái tinh cầu, hay vẫn là chỉ là một cái tinh cầu quang ảnh. Bất quá những này cũng không phải trọng yếu đấy. Quan trọng là, chỉ thấy cái tinh cầu kia phía trên. Rõ ràng có thể thấy được đấy. Có một đầu cực lớn đến làm cho người ta kinh tâm động phách vết đao. Đối với cường đại chủ thần mà nói, một đao tại trên tinh cầu lưu lại một đạo cái hào rộng đồng dạng vết đao. Có lẽ cũng không phải việc khó gì. Bất quá tại đây, khoa khoan cũng không phải vũ lực. Cũng không phải đao này ngấm như thế nào khắc sâu. Cũng không phải tại vết đao chém phá tinh cầu. Nhất quan trọng nhất là cái này kéo dài qua một khỏa tinh cầu một đao, trong đó còn có đức ý chí, chiến ý, chiến nhân, chiến tiên, chiến thiên thần, chiến trường, chiến thiên, chiến tinh cầu. Chiến. Cái này một đạo vết đao, không cần nghi vấn, Diệp Không để liếc thấy ra, đây tuyệt đối là chiến thần lưu lại. Không thể giả được. Bởi vì, nếu là đổi mặt khác bất luận kẻ nào, cũng chém không xuất ra như thế chiến ý bành trướng. Phản phất liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Kinh thiên động địa. Long trời lỡ đất. Phản phất dùng hết trên đời tất cả ngôn từ đều không cách nào hình dung chiến thần một đao. Tất cả mọi người cho rằng, tiên nhân chỉ cần có pháp tắc, đã có thần cát, thành tựu thiên thần, tự không cần phải nữa học tập pháp tắc rồi. Kỳ thật bọn hắn 10 phần sai. Tuy nhiên, thần nhân tại hạ giới có thể thay đổi rất nhiều pháp tắc. Thế nhưng mà đây chẳng qua là một loại trụ cột tính tuyên chuyển. Muốn tưởng cường đại, muốn tưởng sử dụng chính thức pháp tắc, muốn tăng lên chính mình, hay là muốn nhìn nhiều đa tưởng nhiều tu luyện. Tự như trước mắt chiến thần một đao, đối với trợ giúp của ta có thể được xưng tụng cực lớn. Ta thiếu một ít đã bị nói dối. Nguyên lai, Diệp Không vốn cũng không muốn đến xem chiến thần một đao, hắn vội vàng nghiên cứu phù văn đây này. Lần này tới quan sát, hoàn toàn là vì một vị thủ hạ đưa ra muốn xem. Diệp Không vừa vặn muốn tới hối đoái điểm cống hiến, tự thuận tiện đến xem. Cái này xem xét, mới biết được, lấy được ức phi phàm. Sau đó, Diệp Không tâm niệm vừa động, đem quan biệt, siêu nhân điện quan cùng đoạt xá kim dạ tộc hồn si cho phóng suốt. Kỳ thật Diệp Không cái này một vạn điểm cống hiến thật sự là kiếm lợi lớn, mang nhiều người như vậy quan sát cảm ngộ. Mà hướng Diệp Không đưa ra yêu cầu đấy, chính là tử thần cự liêm, siêu nhân điện quan. Trông thấy cái này chiến thần một đao, siêu nhân điện quan cùng quan vì bọn người cũng là vạn phần cao hứng. Tuy nhiên bọn hắn đều không phải nhân loại. Bất quá bọn hắn đã có linh trí. Bọn hắn cũng muốn tu luyện. Bọn hắn cũng muốn cảm ngộ pháp tắc. Cái này là cái thế giới này tất cả mọi người lý tưởng. Suốt ba thiên, Diệp Không bọn người thu hoạch rất lớn. Diệp Không mặc dù không có xuất đao, thế nhưng mà hắn cảm giác mình đã có thể dùng lượng đao chi lực bổ ra nguyên lai hắn trong nhận thức chiến thần một đao. Bất quá, đang nhìn chính thức chiến thần một đao về sau, hắn cảm giác mình trước kia trong ý thức chiến thần một đao là cỡ nào buồn cười. Quả thực nhược phát nổ. Trước kia chiến thần một đao chỉ là Tào Tiếu Thiên bảy đao bổ ra đến một cái mô hình. Mà Diệp Không muốn làm đấy, cũng không phải học tập cái này mô hình, mà là muốn vượt qua mô hình. hướng về chính thức chiến thần một đao. Tiến lên. Bất quá tại điểm này bên trên, rõ ràng chơi đao cao thủ siêu nhân điện quang, giống như cảm giác càng thêm sắc bén. Hắn trở lại Tỳ Bà Châu thế giới tám thanh cự đao mà bắt đầu công việc lưu bù lên. Trên đường vang lên mệnh thập tam đau lòng kêu thảm thiết, ông trời. Ơ, ngươi không muốn chém loạn, đó là ta bỏ ra hơn 100 năm làm tốt đấy. Bên kia cũng không được. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2351. Như thế nào đây? Trở thành thiên thần về sau lại tiến vào phòng nhỏ cảm ngộ còn có hay không hiệu quả? Đêm làm Diệp không lúc đi ra, Trương Hải Đào Bá vẫn còn cửa ra vào. Kỳ thật Đào Bá cũng rất tò mò. Nói như vậy, những cái kia đã thành tựu thiên thần người, chưa từng có trở về tái nhập trong phòng nhỏ cảm ngộ đấy. Có lợi thật lớn. Diệp không đối với Đào Bá gật gật đầu. Diệp không cũng không có lớn tiếng nói. Tin tưởng hắn thuyết pháp rất nhiều tiên nhân xì mũi coi thường. Diệp không cũng không muốn nói cho những người kia. Bất quá hắn đối với Đào Bá nhưng lại cũng không có giấu diêm hiệu quả. Đào Bá cũng là gật gật đầu. Kỳ thật Đào Bá mượn nhờ quản lý chi cơ, đương nhiên là có rất nhiều cơ hội miễn phí tiến vào cảm ngộ đấy. Bất quá Đào Bá cảm ngộ pháp tắc nhiều hơn, cũng có một ít nghi hoặc cảm ngộ nhiều như vậy pháp tắc hữu dụng mà. Bây giờ nghe Diệp không vừa nói, hắn tín niệm cũng kiên định rất nhiều. Đào Bá lại hỏi cái kia Diệp thiên thần ngươi tiếp tục xem, hay là trước trở về cảm ngộ. Tại trong khoảng thời gian này, ta cho ngươi tại phủ bên ngoài an bài một bộ thần nhân phủ. Nơi này có một khối ngọc giản. Ngươi có thể dùng thần thức cảm ứng được vị trí. Cùng sử dụng này mở ra. Diệp không một mực đứng ở Vương Bồi Triết trong tiệm. Lão gia hỏa kia học vấn không nhỏ. Hiểu được cũng không ít. Cho nên Diệp không liền cả cái chỗ ở đều không có. Diệp không tiếp nhận ngọc giản. Lại nói ta tạm thời còn không muốn trở về, ta muốn lại nhìn mấy gian phòng nhỏ. Đã thành thần về sau quan sát các loại pháp tắc cảm ngộ cũng là có dùng đấy. Bởi vậy Diệp không liền chuẩn bị tiếp tục xem tiếp. Dù sao hắn là thiên thần, có quyền ưu tiên, hơn nữa hắn lại không thiếu điểm cống hiến. Cho nên kế tiếp, hắn ở này pháp tắc trong hành lang từng gian xem đã đến. Đối với hắn cảm thấy hứng thú một ít nhà đá. Có, đi vào dùng đủ 3 ngày có, vừa mới tiến đi hắn tự đi ra. N. 3 tháng về sau. Pháp tắc hành lang hơi nghiêng một đạo thạch cửa mở ra. Từ đó đi ra một cái thanh y nam tử. Trong mắt giống như có chút suy nghĩ. Đây chính là Diệp không, hắn dần dần phát hiện cũng không phải tất cả nhà đá đều đối với hắn có hiệu quả. Hơn nữa thoáng một phát quan sát nhà đá nhiều hơn, thì có điểm hỗn loạn. Đối với có chút pháp tắc lĩnh ngộ ngược lại nổi lên phản tác dụng. Vì vậy, tại tiến vào pháp tắc hành lang 15 ngày về sau, Diệp không hay vẫn là quyết định đã đi ra. Làm cho người ta không thể tưởng được chính là cái này 15 ngày Đào Bá một mực tại bên ngoài chờ đợi. Diệp không có chút không có ý tứ. Cười nói Đào Bá. Ngài lão nhân gia trở về nghỉ ngơi là được. Ta lại không là lần đầu tiên đến. Đào Bá cười nói ta lại không già, ta còn muốn về sau đi thần giới hỗn đây này. Lần này mã thần trở về, chắc hẳn sẽ mang một đám thần cách trở về. Nói không chừng thì có của ta. Đến lúc đó, ta cần phải với ngươi cùng đi hỗn thần giới nha. Diệp không cười nói cái kia cảm tình tốt, đến lúc đó giúp nhau giúp đỡ thoáng một phát. Diệp không cùng hắn hàn huyên xong, lại chỉ vào pháp tắc hành lang nói ra. Cái kia từng gian trong phòng nhỏ vật phẩm, những cái kia làm cho người ta cảm ngộ vật phẩm, đều là người nào bỏ vào. Vậy là cái gì người thiết trí? Những cái kia đều là một ít tiền bối tiên hiền, một ít cường đại tiên nhân tại cảm ngộ thời điểm, đưa bọn chúng cảm ngộ kinh nghiệm để vào trong đó. Bất quá kinh nghiệm càng nhiều, nhưng lại tại chuẩn thần nội thành trên đường phố, những thứ kia không có trải qua luận chứng đấy. Đào bá vẫn chưa nói xong, chợt nghe Diệp không gật gật đầu, nói khẽ nói không chừng ta cũng lại ở chỗ này mổ gian trong phòng nhỏ lưu lại chút gì đó. Nói xong, Diệp không đã cất bước đã đi ra. Nhìn xem Diệp không bóng lưng, đào bá trong nội tâm giật mình. Phải ở chỗ này lưu lại chút gì đó, cái kia chính là muốn mới gia tăng một loại pháp tắc cảm ngộ phương pháp. Những cái kia thế nhưng mà đều là tiền bối tiên hiền nhóm bọn họ mới có thể làm được đấy. Mà Diệp không thật có thể làm được ấy ư? Hắn lại có thể lưu lại cái gì pháp tắc? Theo phủ thành chủ đi ra, Diệp không cũng không có đi Vương Bồi Triết tiểu điếm, cũng không có hồi trở lại đào bá cho hắn an bài thần nhân phủ, mà là trực tiếp thông qua mấy cái truyền tống trận đi tới một cái chuyên môn bán ra ngọc giản tiểu điếm. Trong tiểu điếm thập phần sạch sẽ, bên tường bày đặt có nguyên một đám ô vuông tủ kính. Từng trong tủ cửa đều bày đặt một khối ngọc giản. Bên ngoài tầm thường ngọc giản đều là màu xanh biếc, mà ở trong đó thậm chí có hồng có hắc, có các loại nhan sắc, lớn nhỏ không đều ngọc giản. Những này không cần nhan sắc cũng không phải bởi vì mỹ quan, mà là vì chúng là bất đồng niên đại, bất đồng người sử dụng, bất đồng tột đèn. Ngài là Diệp Thiên Thần A. Diệp không vừa mới tiến đi, cái kia trong tiểu điếm tiểu nhị tự khách khí đi lên nghênh đón. Diệp không ngạc nhiên nói ngươi nhận thức ta. Trong tiệm tiểu nhị nói đúng thế. Ngài lão nổi danh, từ lần trước cứu được Tây Lăng tiên tử, chúng ta cũng biết ngài oa thích xuyên đeo thanh y đây này. Diệp không thần cách một mực không có bên ngoài lộ ra, tự là muốn ít xuất hiện một điểm. Bất quá hắn người này giống như cùng ít xuất hiện vô duyên. Mỗi lần đã đến một cái vùng đất mới phương thậm chí nghĩ ít xuất hiện sinh hoạt. Thế nhưng mà mỗi lần lại không cần rất dài thời điểm, sẽ làm đức thiên hạ nổi tiếng. Diệp không chỉ có cười khổ một tiếng, hỏi các ngươi Diệp lão bản có thể tại. Chờ một chút. Cái kia tiểu nhị đi vào về sau, không bao lâu, tiến đến một cái cao cao gầy teo trung niên nhân. Đúng là Vương Bồi Triết giới thiệu ngọc giản thu thập chuyên gia Diệp Quế Khải. A, Diệp Thiên Thần, lần trước nhận được Vương Bồi Triết đạo hữu truyền thư, ta tự cho ngươi chuẩn bị xong khối ngọc này giản. Là hoang văn tự cổ đại, mặc dù có chút tàn phá, bất quá phẩm tương còn là phi thường tốt. Diệp Quế Khải sớm biết như vậy Diệp không ý đồ đến, lập tức vẫy tay một cái, góc tường một cái lập tức thụ khung một cái phương ô vuông mở ra. Bên trong bay ra một khối phong cách cổ xưa màu xanh ngọc giản. Diệp Quế Khải đưa cho Diệp không nói lần trước Vương Bồi Triết đạo hữu nói tình hình kinh tế của ngươi không quá thuận tiện. Bất quá cái này ngọc giản chỉ cần 2 vạn điểm cống hiến, đã thật sự rất tiện nghi. Diệp không hiện tại hối đoái điểm cống hiến cũng có trước rồi. Gật đầu nói không có sao, tự 2 vạn điểm cống hiến ta đã muốn. Nói xong, Diệp không lấy ra thân phận bài cùng Diệp Quế Khải thân phận bài một xoét, giao dịch xong thành. Diệp không mua xuống khối ngọc này giảng kỳ thật tự là thái cổ kim văn hòa cổ thần văn tự so sánh bề ngoài. Truyền thuyết, pháp tắc chi vân bên trong pháp tắc tự là dùng thái cổ kim văn viết thì ra là cơ bản nhất phù văn. Mà cổ thần phù văn tự là theo thái cổ kim văn phát triển mà đến. Diệp không muốn nghiên cứu pháp tắc chi vân bí mật. Tự cần nếu như vậy so sánh từ điển. Đem làm mua xuống khối ngọc này giảng. Diệp không cũng không có vội vã rời đi. Mà là hỏi. Diệp lão bản. Ta gần đây so sánh yêu thích pháp tắc chi vân văn tự. Hiện tại đã có những này văn tự so sánh bề ngoài. Thế nhưng mà ta lại không có gì pháp tắc chi vân hàng mẫu. Ngươi tại đây ngọc giảng còn có nghiên cứu pháp tắc chi vân. Diệp Quế Khải suy tư thoáng một phát, lắc đầu nói mỗi người cũng biết pháp tắc chi vân là do vô số văn tự tạo thành. Lịch đại cũng có rất nhiều nhàn rỗi không có chuyện gì tiên nhân nghiên cứu. Bất quá theo ta được biết, cuối cùng bọn hắn tuy nhiên nghiên cứu ra một ít thành quả, bất quá cuối cùng đều là công giả tràng. Diệp không ngạc nhiên nói cái này là vì sao. Diệp Quế Khải ha ha cười cười, chỉ vào ngoài cửa sổ nói thế giới này đã thành, pháp tắc đã định. Mặc kệ tiên nhân thần nhân, chỉ cần y theo pháp tắc làm việc sẽ xảy đến, nghiên cứu pháp tắc làm chi. Chẳng lẽ ngươi muốn đem thủy thần lập thành pháp tắc sửa chữa? Hay là đang thế giới này đặt ra mới đứt pháp tắc? Diệp Quế Khải nói đến đây, lắc đầu nói chỉ sợ sẽ là thần vương cũng không thể có thể. Làm không được. Thế giới này đã cố định. Cho dù là tại thái sơ thế giới. Đừng nói ngươi tưởng mới chế pháp tắc. Chính là ngươi tưởng miêu tả ra một đạo pháp tắc cũng khiến cho có hiệu lực. Đó cũng là không xong khả năng đấy. Diệp không gật gật đầu, lại hỏi, những cái kia nghiên cứu qua tiền bối, lại có cái gì không ngọc giảng điển tịch lưu lại. Diệp Quế Khải nhìn hắn cố ý như thế, cũng là cười khổ lắc đầu nói ngọc giảng cùng điển tịch ngược lại là không có. Bất quá ta biết rõ hắn một người trong tiền bối chỗ ở. Hắn khả năng đã sớm chết rồi. Bất quá hắn ra thiết đem nghiên cứu của hắn thành quả khắc vào cửa nhà trên tường đá. Ta cho ngươi cái địa chỉ. Chính ngươi đi quan sát là được. Diệp không đại hỷ, vội vàng yêu cầu địa chỉ, ly khai tiểu điếm chạy về phía vị tiền bối kia địa chỉ. Diệp Quế Khải lời nói, Diệp không cũng biết. Bất quá Diệp không càng thêm biết rõ. Những cái kia tiền bối đều không có cảm ngộ phù văn pháp tắc. Mà hắn Diệp không cảm ngộ chính là phù văn pháp tắc. Hơn nữa một cái chuyện trọng yếu hơn. Cái kia chính là Diệp không cũng không phải chuẩn bị ở cái thế giới này viết xuống pháp tắc. Hắn muốn tại thế giới của hắn viết xuống hắn pháp tắc. Cái này là Diệp không siêu cấp mộng tưởng. Vì tiền bối kia chỗ ở rất vắng vẻ. Diệp không trải qua hơn 30 cái truyền tống trận. Đi thẳng tới cực lớn chuẩn thần thành nhất nơi hẻo lánh. Theo ngọc thạch trải thành mặt đất đã biến thành gồ ghề bàn đá xanh đường. Cái này mới tìm được vị tiền bối kia chỗ ở. Một tòa bàn đá xanh khung thành phòng. Nhà này đã tàn phá không chịu nổi. Bất quá cũng may trên tường tất cả lời tại. Bên tường còn có một vòng thấp thấp rào chắn. Diệp không xa xa đã bị một loạt chữ hấp dẫn. Từ sư pháp tắc chi vân, nguyên tố nhất dễ dàng. Trong đó lại dùng băng chi pháp tắc đơn giản nhất. Cái gọi là hỏa có ngàn chủng, băng chỉ có một thái. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2352. N. Ơ không sai, muốn nghĩ muốn hiểu rõ pháp tắc chi vân, đương nhiên muốn theo đơn giản nhất bắt đầu học tập. Thật sự không nghĩ tới, thường dùng đơn giản nhất pháp tắc chi vân, dĩ nhiên là băng chi pháp tắc. Băng chi pháp tắc vậy mà trong đó đều là những này cổ kim văn. Ta trước phiên dịch thành cổ thần văn tự. Nhìn xem đều nói cái gì đó. Chuẩn thần trong thành góc hẻo lánh. Có rất ít người quan lâm bàn đá xanh bên đường. Một tòa quanh thân khắc đầy xem không hiểu văn tự phòng cũ. Thấp bé ngoài phòng lan can. Diệp không cứ như vậy ngồi ở trên lan can quan sát tiền nhân lưu lại kinh nghiệm. Cách mấy ngày này, hắn hội đổi một vị trí lan can tọa hạ. Nhìn không chớp mắt những cái kia kỳ dị văn tự. Đồng thời, trong tay của hắn cũng đang không ngừng họa vẽ đến vẽ đi. Lưỡng năm thời gian, ngay tại hắn không ngừng cải biến ngồi vị trí trúng qua đi. Ngày hôm nay, hành tinh mẹ bên ngoài bao la bát ngát thương minh không gian. Đột nhiên có một đạo sáng ngời ánh sao. Phi tốc xuất hiện. Tốc độ kia nhanh đến các tiên nhân ánh mắt đều theo không kịp. Đạo kia sáng ngời quan điểm lóe lên tức thì. Chỉ là lập tức cũng đã xuất hiện tại hành tinh mẹ ngoài thông đạo. Theo ánh sao bên trong, một cái uy nghiêm tỉnh táo rất ít dáng tươi cười nam tử đứng tại cực lớn tinh cầu trước. Hôm nay đảm nhiệm thủ vệ Động Tiếu Vân bọn người xem xét. Trong mắt hiện lên sắc mặt vui mừng. Vội vàng bước nhanh đi tới. Quỳ xuống. Mã thần tổng huấn luyện viên. Ngài trở về rồi. Mã thần từ trước đến nay sắc mặt lạnh khốc. Không thích dáng tươi cười. Cho nên như trước sụ mặt. Vô hỷ vô bi. Hỏi. Ta đi thần giới hơn 3 năm. Đều có cái đại sự gì phát sinh. Đối với thần tiên nhóm bọn họ mà nói, 3 năm chỉ là qua trong giây lát, không có chuyện gì phát sinh. Mã thần cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Nhưng lần này bất đồng, Động Tiếu Vân cười khổ nói, tổng huấn luyện viên, muốn nói đại sự. Thật đúng là không ít. Đón lấy, Động Tiếu Vân sẽ đem Diệp Không sự tình nói tất cả. Cái gì? Diệp Không lại đem Hoàng Ức Minh đều giết. Nghe được tin tức này, gần đây Thiết Bản đồng dạng trên mặt, vậy mà cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đợi đến lúc Động Tiếu Vân nói xong, Mã Thần gật đầu nói, Hoàng Ức Minh đáng chết. Bất quá Diệp Không giết Hoàng Ức Minh, sợ là sẽ phải gây đại phiền toái. Mã Thần sắc mặt đã sớm hồi phục Thiết Bản. Nói, việc này giữ bí mật. Về sau ngươi đợi đi đến thần giới, cũng không cần nhiều miệng. Nói xong, Mã Thần đi vào thành thông đạo. Nghe thấy Mã Thần cái này một câu, Động Tiếu Vân thầm nghĩ trong lòng, sợ là Mã Thần muốn bảo vệ Diệp Không rồi. Mã Thần đi vào thông đạo, trong nội tâm kỳ thật vẫn còn do dự muốn hay không bảo vệ Diệp Không. Nói thật, hắn và Diệp Không vô thân vô cố, khả năng giúp đo Diệp Không đã là đúng chỗ rồi. Còn có chuyện này không có khả năng vĩnh viễn giấu diêm, một ngày nào đó hội chuyện đi lên. Đến lúc đó, mọi người tự sẽ cho rằng Diệp Không là hắn Mã Thần người, cho nên hắn mới bảo vệ Diệp Không. Bất quá cái này Diệp Không lại là cái khắp nơi gây phiền toái tính cách, có thể hay không cho hắn rước lấy phiền toái. Đến cùng bảo vệ khó giữ được, đây là một cái vấn đề. Mã thần trầm ngâm, đi vào thông đạo, xuất hiện tại to lớn chuẩn thần trên thành không hơi nghiêng. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột bay về phía phủ thành chủ, mà là thả ra thần thức bao trùm thoáng một phát tòa thành thị này. Đây là hắn mỗi lần trở về quy củ cũ. Mã thần đã là chủ thần, cũng cùng trận linh hiểu biết. Hắn ở chỗ này thả ra thần thức, thậm chí ra tay cũng sẽ không thụ đại trận công kiếp. Mã thần vừa về đến tự dùng thần thức bao trùm toàn thành, là bởi vì hắn đối với cái này cự thành phố lớn rất có cảm tình. Xem hắn không tại thời gian đều có nào cải biến. Thế nhưng mà hắn cái này thần thức cái này vừa để xuống trên mặt lại một lần, rất là biến sắc. Ván cửa mặt mã thần, hôm nay liên tiếp trong lúc đó, đã hai lần mặt lộ vẻ mặt. Chỉ thấy thân ảnh của hắn lóe lên tự biến mất tại thành thị trên không một góc. Mà tiếp theo tức, hắn đã xuất hiện tại tòa thành thị này phía đông bắc cái nào đó cực kỳ góc hẻo lánh. Cái hố bàn đá xanh, tàn phá cự nhà đá, cắt thành một đoạn đoạn ngọc lan can. Ngồi tại cạnh trên chuyên chú thanh y nam tử trẻ tuổi. Những này cũng không phải lại để cho mã thần giật mình đối tượng. Mã thần giật mình chính là Diệp Không dưới chân. Pháp tắc chi vân vậy mà có thể do người viết ra. Mã thần khiếp sợ chính là Diệp Không dưới chân cái kia một đầu bên cạnh sáng ngời đường cong. Nguyên lai, đắm chìm tại pháp tắc văn tự thế giới Diệp Không, hắn một bên quan sát, một bên ngón tay không ngừng huy động. Vậy mà theo hắn đầu ngón tay huy động, trong không khí xuất hiện nguyên một đám mảnh tiểu kỳ dị bạch sáng văn tự. Diệp Không cũng không biết ở chỗ này đã ngồi bao lâu. Dưới chân rơi lã tả đại lượng bạch sáng văn tự, đã hợp thành một đầu bề ngoài giống như pháp tắc chi vân quan đầu. Mà giờ khắc này Diệp Không lại còn không tự biết. Pháp tắc chỉ có sáng lập chi thần cái kia khai thiên tích địa thiên tôn đại nhân tài năng viết. Cho dù là cao cao tại thượng thần vương trong thần miếu trưởng lão cường đại ma thần Phật tổ vân. Vân, đợi một tí, bọn hắn cũng chỉ có thay đổi sử dụng pháp tắc quyền lực. Cái này Diệp Không mặc dù chỉ là viết ra pháp tắc chi vân một ít hình thức ban đầu, thế nhưng mà nếu là những người khác, nói không chừng nhất định phải sợ làm tức giận trên thân cùng Diệp Không phủi sạch quan hệ. Thế nhưng mà mã thần bất đồng, mã thần người này chính trực lại ái tài, trong lòng của hắn lập tức đã có chủ trương. Kẻ này tương lai nhất định là mở ra oai hùng thiên hạ khiếp sợ thế hệ. Không biết hắn tương lai sẽ đi đến cái dạng gì độ cao. Hội có thế nào kinh thiên động địa với tư cách. Với tư cách chúng ta, lẽ ra tại chuyện đủ khả năng bên trên trợ hắn giúp một tay. Hoàng Ất Minh sự tình ta giúp hắn đỉnh rồi. Tin tưởng cái kia hoàng gia cũng sẽ không biết cùng ta trở mặt. Mã thần hừ lạnh một tiếng, cũng không có đánh thức Diệp Không, mà là đang nhà đá phụ cận lặng lẽ thiết kế tiếp cấm chế, không khiến người khác tới gần. Sau đó hắn mới đi hướng phủ thành chủ. Trong thành chủ phủ, Trương Hải Đào đã được đến tin tức. Bất quá hắn đi ra ngoài hoan nghênh đã tới không kịp. Chỉ có mang theo trong phủ mọi người. Đứng tại phủ thành chủ cửa ra vào nghênh đón. Không bao lâu, đã nhìn thấy mã thần một người trong nội tâm như có điều suy nghĩ theo góc đường đi tới. Cung nghênh mã thần tổng huấn luyện viên. Mọi người cùng kêu lên tụng nói. Kỳ thật mỗi lần mã thần trở về, đều là mọi người phi thường vui vẻ thời gian. Thậm chí có thể nói là chuẩn thần thành lớn nhất ngày lễ. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì mỗi lần trở về, mã thần đều mang một ít thần cách trở về. Chuẩn thần thành các tiên nhân, đợi không phải là cái này sao? Đương nhiên, mỗi lần mã thần mang về đến thần cách, trong đó phần lớn là an bài tốt đấy. Ma thần bên kia mấy khỏa, nhân loại bên kia mấy khỏa, thậm chí mổ khỏa thần cách là chỉ định cho mổ đấy. Bất quá cũng có như vậy một ít là không có có chỉ định chủ nhân đấy. Mà mọi người dốc sức liều mạng tranh đoạt đấy chính là mấy khỏa rồi. N. Mã thần trông thấy bọn thuộc hạ có chút quay hàm thủ, bước đi tiến trong thành chủ phủ. Phía sau Trương Hải Đào bọn người muốn hỏi mang về đến mấy khỏa thần cát. Có thể lại không dám hỏi. Đành phải đi theo hắn sau lưng. Đi vào nghị sự đại điện. Tiến vào trong điện. Mã thần đột nhiên mở miệng nói. Đào bá. Ngay lập tức đi ghi cái chương trình tấu thiên lang nối. Nói trung bộ thần nhân hoàng ức minh thao túng đại trận. Dục biết không huyễn. Lung tung tổn thương chuẩn thần thành người vô tội tiên nhân. Đã bị ta chém giết. Mời lên bên cạnh một lần nữa phái một thần nhân thủ vệ xuống. Mọi người nghe xong cũng biết đây là muốn lực bảo vệ Diệp không rồi. Mã thần giết hoàng ức minh tin tưởng cái kia hoàng gia cũng không có cái gì lại nói. Vâng. Đào bá gật đầu đồng ý. Lúc này lại nghe mã thần đạo, lần này ta mang xuống 10 khỏa thần cát. Mọi người nghe xong, lập tức tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Mã thần thủ xuống. Ngoài trừ những cái này thần nhân thủ vệ. Mặt khác đều là tiên nhân. Ai không muốn lộng cái thần cách nha? Mã thần đạo. 10 khỏa thần cát. 4 khỏa đều là bên trên an bài tốt đấy. Mà tự chính mình cũng có 1 khỏa muốn an bài. Cho nên còn có 5 khỏa có thể lấy ra. Cái kia tổng huấn luyện viên người xem cái này 5 khỏa như thế nào an bài đâu này. Trong lòng mọi người có chút hưng phấn. Năm khỏa cũng đã không ít. Mã thần đạo, dùng điểm cống hiến đổi. Dùng trước là lấy điểm cống hiến tối đa người trước vài tên. Bất quá ta vậy mà phát hiện có người làm rối kỷ cương. Có người chèn ép người khác. Còn có người vi thần các ưu khuyết tranh luận không ngớt. Cho nên lần này sửa lại thống nhất định giá. Mã thần theo rồi nói ra. Định giá phương pháp vi thần cách phát triển tính tăng thêm nhan sắc. Hạ bộ thần nhân 5 tỷ điểm cống hiến có thể phát triển đến trung bộ thần nhân 8 tỷ điểm cống hiến. Thượng bộ thần nhân đấy không có. Xích chanh hoàng lục thanh lam tử đỏ thẩm da cam vàng xanh lá xanh thẩm xanh da trời tím 7 chủng nhan sắc. Mỗi cao nhất giai lại gia tăng 1 tỷ điểm cống hiến. Nghe được cái giá tiền này, ở đây chư vị đều là mặt có cười khổ. Kém cỏi nhất không có phát triển tính màu tím thần cách cũng muốn 6 tỷ điểm cống hiến. Xem ra muốn nhấc lên mới đứt một vòng giết hại dị tộc triều dân. Cái kia tin tức này truyền bá ra ngoài, chỉ sợ trong thành muốn dốc toàn bộ lực lượng rồi. Rẻ nhất cũng muốn 6 tỷ. Những cái kia một cái tiên nhân có thể xui xẻo, căn bản gom góp không đồng đều. Chỉ có những cái kia đại gia tộc có khả năng nhất, một gia tộc xuất động, bồi dưỡng một người. Chỉ sợ tuy vậy, ba trong vòng 10 năm, đều không người nào có thể tiến đến 6 tỷ điểm cống hiến. Cả đám ly khai phủ thành chủ, chỉ có một người lưu lại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2353. M. Người ly khai phủ thành chủ tất cả bề bộn tất cả đấy. Mà lưu lại một người thì ra là Trương Hải Đào rồi. Nghĩ đến cái kia một quả thần cách giá trên trời. Trương Hải Đào cười khổ nói. Tổng huấn luyện viên. Lão hữu muốn từ công. Cũng đi ra ngoài đánh chết dị tộc. Nghe hắn nói như vậy. Mã thần trên mặt lộ ra khó được mỉm cười. Xem ngài nói. Đào bá. Nếu như ngươi vì mình. Sớm tự cũng không đứng ở phủ thành chủ. Bằng ngươi cảm ngộ nhiều như vậy pháp tắc. Đi ra ngoài giết dị tộc. Cái này mười mấy vạn năm, cũng không biết có thể tích lũy khổng lồ cỡ nào điểm cống hiến rồi. Trương Hải Đào nói, nếu không phải lúc trước Mã Thần ngài giúp ta, chỉ sợ ta đã sớm chết rồi. Chẳng những ngài đối với có ân cứu mạng, hơn nữa để cho ta quản lý pháp tắc hành lang. Nếu không ta lúc ấy một kẻ tiểu tử nghèo, lại nào có điểm cống hiến đến cảm ngộ nhiều như vậy pháp tắc đâu rồi. Ăn ở a không thể vong bản. Mã Thần gật đầu nói không sai, làm người không thể vong bản. Bất quá ngươi cái này mười mấy vạn năm giúp ta cũng đã xem như báo ân rồi. Ta biết rõ, ngươi cũng muốn thành tựu thiên thần rồi. Không nói thực lực của ngươi, liền nói ngươi quản lý phủ thành chủ nhiều năm như vậy, càng vất vả công lao càng lớn. Ta xứng ta Hoàng Vũ Sinh tiễn đưa ngươi một quả thần cát. Không nói gạt ngươi, vừa rồi ta nói mình cũng muốn an bài một khỏa tự là vi ngươi lưu lại. Trương Hải Đào nghe xong, trong nội tâm cảm động không ngớt lời nói lời cảm tạ. Bất quá trong miệng nhưng lại cự tuyệt nói, ta còn là đi cạnh tranh mua sắm a. Nếu không sẽ ảnh hưởng ngài công chính danh tiếng. Mọi người đều biết ngài cho tới bây giờ đều không có tư tâm. Kỳ thật dùng thực lực của ta, ra ngoài chém giết trên dưới 100 năm, mới có thể kiếm đủ 6 tỷ điểm cống hiến đấy. Tuy nhiên ta không có dịp không mạnh như vậy. Thế nhưng mà ra lần thứ nhất tay, lợi nhuận cái trên dưới 100 vạn cũng là có thể đạt tới. Nào có người nói dễ dàng như vậy. Những cái kia dị tộc ở lại phân tán, dị tộc khu quần cư lại có cường đại dị tộc trưởng lão. Mã Thần ha ha cười cười, lắc đầu nói, hơn nữa ngươi từ công vậy ta còn không thiếp ướm đâu rồi. Nghe ta đấy, như vậy thần cách tự cho ngươi rồi. Nếu như không để cho ngươi, mới lộ ra ta Mã Thần bất công đây này. Mã Thần nói hết lại nói, chỉ là tạm thời vẫn không thể cho ngươi. Đợi đến lúc thần cách có người mua, tài năng cho ngươi. Ngươi cũng một lần nữa cho ta phục vụ cái vài thập niên. Đào bá cái này tự không chối từ rồi, cười nói cái kia cảm tình tốt, một lát sớm một chút, ta không vội. Nói xong thần cách an bài. Đào bá lại hỏi, lần này bên trên an bài tốt 4 khỏa thần cách đều là người nào? Ta cũng tốt làm chút ít an bài. Mã Thần nói xong, đưa tay tại trước mặt không gian một vòng, thì có 2 khỏa ơn ánh sáng long lanh màu đỏ hình thoi tinh thể hiển hiện. Đào bá tuy nhiên không phải thiên thần, thế nhưng mà thần cách thấy không ít. Cả kinh nói, 2 khỏa đều là màu đỏ trung bộ thần nhân thần cách xưng trung thượng đẳng mặt hàng. Đây là cho ai hay sao? Mã Thần gật đầu nói, yêu thần trưởng lão cùng minh thần trưởng lão khó được ra tay, đương nhiên muốn hào phóng một điểm. 2 khỏa đều là không tệ thần cát, cũng phân biệt là bọn hắn trong tộc tinh anh hậu bối. Một viên là trong thành yêu tộc Đông Phương gia thế tử Đông Phương Bạc, còn có một viên là dạ xoa tộc nữ dạ xoa Tào Nhược Tuyết. A, đều là chuẩn thần trong thành đại gia tộc thế tử. Bọn hắn đều có trưởng bối thậm chí gia tộc tại thần giới. Cái này 2 khỏa thần cách sợ đều là nhà bọn họ trong trưởng bối tại thần giới lấy được. Đào bá gật đầu nói. Bọn hắn tại chuẩn thần trong thành là đại gia tộc, có thể tại thần giới lại cũng không coi vào đâu. Lúc này mới mượn tay người khác ta. Nếu là giống như hoàng gia lớn như vậy gia tộc, thần giới tử tôn tự nhiều như vậy, căn bản là chú ý không đến hạ giới hậu đại rồi. Nói cũng đúng. Đào bá gật đầu đồng ý. Bất quá lại kỳ quái hỏi, theo kinh nghiệm dĩ vãng mà nói, nhân thần cùng ma thần cạnh tranh so sánh kịch liệt. Vì sao lúc này đây một cái đều không có an bài đâu này? Ta cái này muốn nói rồi. Mã thần tay áo tại trước mặt quét qua, hai quả màu đỏ tinh thể thu hồi. Mà chuyện biến thành đấy là một khỏa màu cam hình thoi tinh thể. Tuy nhiên nhan sắc so vừa rồi hai khỏa kém hơn một tầm. Thế nhưng mà, cái này khỏa thần cách phù trong không khí vậy mà từng vòng hướng ra phía ngoài phát tán màu cam mông quang. Đây là thượng bộ thần nhân thần cát. Đào bá trong đôi mắt đều bắn ra tham lam ánh sáng. Phải biết rằng tại chuẩn thần thành trao tặng cùng phân phối thần cách đều tương đối thấp kém. Dù sao, ngươi một cái mới tấn thiên thần, sẽ cho ngươi vật gì tốt? Thứ tốt muốn chính ngươi đi thần giới lấy được. Cho nên chuẩn thần thành rất ít sẽ có thượng bộ thần nhân thần cách xuất hiện. Mà loại này màu cam đấy càng là đào bá mười mấy vạn năm đều chưa từng thấy qua. Đây là cho ai hay sao? Đào bá nuốt một miếng nước bọt. Lúc này mới hỏi thăm là trong thành cái nào người may mắn có thể như thế nhẹ nhõm đạt được loại này thứ tốt. Lãnh Diễm. Mã thần miệng khẽ động, hộp ra hai cái đào bá không thể tưởng được chữ. Thế nào lại là hắn? Đào bá cả kinh nói, hắn mới đến Thái Sơ thế giới bao lâu, tính toán đâu ra đấy, tự là 14 năm. Chuẩn thần trong thành bao nhiêu ma tộc tinh anh? Có tại chuẩn thần thành đã thành danh mười mấy vạn năm. Ta còn chưa tới bọn hắn là được tên. Những người này không có thần cách, ngược lại an bài cho vừa tới Lãnh Diễm, những cái kia ma thần choáng váng mà. Mã thần lắc đầu nói. Không biết. Khả năng cái kia Lãnh Diễm là một thiên tài. Bất quá hắn sát lục tiểu đội cũng làm không sai. Là một nhân tài. Đào bá nói chuẩn thần thành ma người trong tộc mới nhiều lắm. Mã thần khoát tay nói. Ma thần sự tình chúng ta không xen vào. Đoán không ra. Dù sao ngươi quay đầu lại bí mật thông tri Lãnh Diễm tới nhận lấy là được. Đào bá gật đầu. Lập tức. Hắn lại ngẩng đầu lên nói. Lúc này mới ba miếng a. Còn có cuối cùng một quả. Hẳn là chúng ta nhân tộc được rồi a. Lần này ma tộc hấp thu một thiên tài. Nhân tộc không có lý do không đối chọi gay gắt. Ma tộc hấp thu một thiên tài, nhân tộc hấp thu một mỹ nữ. Mã thần bất mãn hừ một tiếng. Lại là đưa tay một bố. Lúc này lại để cho đào bá lại một lần trong đôi mắt bắn ra tham lam chi quang. Trước mặt của hắn là một khỏa màu hồng đỏ thẫm tản ra môn quang tinh thể. Cao ngạo, xinh đẹp. Của ta cái ô. Đào bá trong hai mắt đã bị cái này tinh thể tràn ngập. Hắn sợ hãi than nói. Cái này là gần với thiên thần màu hồng đỏ thẩm thượng bộ thần nhân thần cát. Nghe nói. Đạt được loại này thần cát. Nếu như cá nhân thực lực lại cao một điểm. Không nghĩ qua là thăng ngược lại thiên thần. Đều là có thể đấy. Đào bá thưởng thức một hồi lâu. Lúc này mới mãnh liệt ngẫm đầu. Hỏi. Lão hữu ta cũng chỉ có mệnh nhìn xem. Cũng không biết là trong thành cái đó vị mỹ nữ có thể có được như thế thần cát. Tây Lăng Lâm. Mã thần lại nhổ ra ba cái lại để cho đào bá không hề chuẩn bị chữ. Thế nào lại là nàng, thực lực của nàng. Đào bá chưa nói xong, mã thần chỉ lắc đầu nói. Mỹ nữ chỉ nhìn tướng mạo, không nhìn tu vị a. Đào bá nghe xong cả kinh, chẳng lẽ là bên trên có thiên thần nhìn trúng Tây Lăng tiên tử? N. Mã thần buồn bực hừ một tiếng. Nói. Khá tốt cái kia Hoàng Ức Minh không có đắc thủ. Nếu không cái này hoàng gia cần phải hỏng bét. Chỉ bằng vào điểm này, hoàng gia cũng không dám nói với ta một câu nói nhảm. Nhớ rõ quay đầu lại nói ta giết Hoàng Ức Minh. Vâng. Thế nhưng mà. Đào Bá muốn nói thế nhưng mà lại có vấn đề mới. Cái kia Diệp không cùng Tây Lăng Lâm, hai người không phải. Bất quá lời nói không nói ra miệng, Đào Bá tự ngậm miệng không nói rồi. Cái kia bên trên thiên thần có thể an bài mã thần làm việc, cái kia cấp bậc có thể thấp sao? Như vậy thiên thần, nhìn trúng ngươi một cái hạ giới tiểu nữ. Đừng khóc thiên bôi đấy, cái kia là vinh hạnh của ngươi. Diệp không càng lợi hại, có thể giết Hoàng Ức Minh, còn có thể giết thượng giới chủ thần mà. Những cái kia cường đại chủ thần thế lực là không có thể nghĩ đấy. Bọn hắn đập mạnh cái chân thế giới dao động ba dao động, lời này tuyệt đối không phải khoác lác đấy. Lớn như vậy thế lực, ngươi Diệp không cùng Tây Lăng Lâm có thể ngất trời mà. Còn có, người ta tiền tài quyền thế cũng là cực lớn đấy. Ra tay tự là một khỏa trân quý như thế thần cách, ngươi Diệp không lấy được ra mà. Nói không chừng các loại đợi Tây Lăng tiên tử đã đến thần giới. Người ta còn có đại lượng thần khí, rất nhiều tu luyện cơ hội, thậm chí còn có trở thành thiên thần chủ thần cơ hội. Ai có thể cự tuyệt loại này hấp dẫn? Cho nên trong nội tâm nghĩ tới đây, Đào Bá ngậm miệng không đề cập tới. Hắn biết rõ, nói ra cũng không có gì trợ giúp, thật giống như là một chuyện cười. Đào Bá không muốn nó biến thành chê cười thì có không đề cập tới, tự khi không có trông thấy mà thôi. Sau đó, Mã Thần thu hồi thần cát, nói ra, Đông Phương Bạc, Tào Nhược Tuyết cùng Lãnh Diễm, ngươi cũng có thể thông tri, Tây Lăng Lâm cũng đừng có thông tri. Đến lúc đó, có thời gian bên trên sẽ có người xuống tự mình ban phát. Đào Bá trong lòng tự nhủ, chờ thêm bên cạnh vị kia xuống ban phát thời điểm, chỉ sợ đồng thời muốn đề một ít điều kiện đi à nha. Mã Thần lại nói, chú ý giữ bí mật, mà ngay cả Tây Lăng Lâm mình cũng đừng làm cho nàng biết rõ, chỉ là khống chế thoáng một phát, không nếu làm cho nàng ly khai chuẩn thần thành. Không nếu đi ra ngoài săn giết dị tộc. Đào Bá gật đầu nói, vâng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2354. Chuẩn thần thành, nơi hẻo lánh. Thông qua hơn 2 năm học tập cảm ngộ. Ta nghĩ tới ta đối với pháp tắc cùng pháp tắc chi vân, đã có càng tiến một bước rất hiểu rõ. Hiện tại ta đây, chẳng những có thể dùng viết ra văn chi pháp tắc hình thức ban đầu. Hơn nữa trong nội tâm của ta liên bên trên địa cầu kiểu chữ, cũng có thể thả ra thêm nữa. Xem ra, bất kể là thái, cờ, ổ kim văn, hay vẫn là cổ thần văn tự, hay hoặc là địa cầu văn tự, đều là một loại phù văn. Mà theo ta phù văn pháp tắc tăng lên, đối với cái này chút ít tất cả văn tự lực khống chế, đều có trên diện rộng tăng lên. Chỉ là hiện tại ta khiếm khuyết chính là các loại pháp tắc hàng mẫu cùng với đối với các loại pháp tắc rất hiểu rõ. Cho nên, hiện tại ta đã đạt tới một cái bình cảnh. Ta tiếp tục ở đây ở bên trong quan sát xuống dưới chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Ta hiện tại muốn làm đấy là được tiến vào Thái Sơ trung tâm đại nước xoáy. Nhìn xem pháp tắc cái chìa khóa có thể mang đến cho ta cái gì kinh hỷ. Tại Mã Thần sau khi trở về lại trải qua một năm, Diệp không cuối cùng đem trên tường đá văn tự nhìn một lần. Không chỉ như thế, Diệp Không vẫn còn tường đá chỗ trống chỗ, lưu lại kinh nghiệm của hắn, hắn cảm ngộ. Lưu cho hậu nhân tin tưởng có lẽ rất nhiều năm về sau cũng sẽ biết đối với có ít người hữu dụng. Màu xanh phiến đá bên trên. Một cái người áo xanh ảnh dạo chơi đi qua. Cùng lúc đến không xác định so sánh với. Hắn hiện tại bước chân kiên cố rất nhiều. Tuy nhiên nghiên cứu những này phù văn, đối với rất nhiều người mà nói chỉ là lãng phí thời gian. Có thể là hướng ta bất đồng. Ta tin tưởng những thời giờ này, đáng giá chậm trễ. Bởi vì ta tin tưởng nó sẽ mang đến cho ta kinh hỷ. Nghĩ đến đây, Diệp Không trong đôi mắt lộ ra lửa nóng chi mang. Trên đường trở về, hắn lấy ra tiên kiếm, phát hiện bên trong đã để lại không ít truyền thư. Vì sợ người quấy rầy, hắn đem tất cả truyền thư đều thiết trí vi giữ lại tại trong tiên kiếm. Không thể tưởng được Lãnh Diễm rõ ràng đã nhận được thần cát. Vẫn là có thể tiến hóa đến trung bộ thần nhân đấy. Không tệ a. Còn có Đào Bá làm gì vậy cho ta phát nhiều như vậy truyền thư, chẳng lẽ có việc. Liêu Dịch cùng Bị Tạp cũng cho ta truyền thư rồi. Nói bọn hắn đều đi săn giết dị tộc. Tranh thủ tại 100 năm ở trong kiếm được 6 tỷ điểm cống hiến. Thiên, một khỏa thần cách ít nhất muốn 6 tỷ điểm cống hiến. Diệp Không đem tất cả truyền thư xem hết. Lúc này mới tự nhủ. Không thể tưởng được mã thần như thế đạt đến một trình độ nào đó. Vậy mà giúp ta đỉnh rơi xuống Hoàng Ức Minh bị giết chi trát. Tuy nhiên việc này thần giới hoàng gia trì sớm biết như vậy là ta làm. Bất quá mã thần cái này cũng cho ta tranh thủ thời gian. Cho nên, Hoàng Ức Minh cái kia khỏa thần cát. Ta không thể lưu lại. Cần phải giao do mã thần. Ta còn là đi trước phủ thành chủ một chuyến. Diệp Không một đường đi vào phủ thành chủ. Một lại tới đây. Hắn lại không nghĩ rằng nhìn thấy một cái căn vốn không nghĩ tới người. Con gái a, ngươi yên tâm. Sau này ngươi tuyệt đối là toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Tại thần giới chúng ta cũng muốn làm thượng đẳng nhân. Ta nhưng là trời sinh phú quý mệnh, không phải cái loại này hạ giới phố phường vô lại cấp thấp đồ bỏ đi. Diệp Không vào cửa. Đã nhìn thấy nguyên một đám tử không nhỏ mặt ngựa nhân sĩ. Đang tại cùng một bộ áo trắng tây lăng lâm nói chuyện. Bành Phách Thiên. Diệp Không trong miệng không khỏi kinh ra thanh âm, bước chân mạnh mà dừng lại. Diệp Không. Đang tại cùng con gái nói chuyện Bành Phách Thiên cũng là không nghĩ tới có thể trông thấy Diệp Không. Cái gọi là cừu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt. Hai người lập tức tự tất cả đều biến sắc rồi. Bành Phách Thiên mi tâm màu xanh đen thần cách hết sức dễ làm người khác chú ý. Giờ phút này chính có chút sáng lên. Phản phất vi kế tiếp ra tay làm chuẩn bị. Kỳ thật Bành Phách Thiên hận không thể đưa tay liền giết chết Diệp Không. Chỉ là trở ngại nơi này là mã thần địa bàn. Không tiện ra tay. Xem thấy bọn họ vừa thấy mặt đã như vậy, Tây Lăng Lâm trong nội tâm không khỏi thất lạc. Một cái là thân lão cha. Một cái là yêu người. Nếu không phải hai người này thủy hỏa bất dung. Nói không chừng nàng cũng không phải là giờ phút này tình huống. Cha, nơi này là chuẩn thần thành, ra tay là sẽ phải chịu đại trận công kiếp đấy. Tây Lăng Lâm lập tức mở miệng nhẹ khích lệ một câu. Bởi như vậy, dương cung bạc kiếm khí thế lúc này mới biến mất. Hừ, coi như ngươi vận khí tốt. Nếu như không phải tại chuẩn thần nội thành. Ta lấy tính mệnh của ngươi. Lại có ngại gì? Bành Phách Thiên hừ lạnh một tiếng. Chỉ mi tâm thần cát. Nói. Có trông thấy được không? ta đã là trung bộ thần nhân, mà ngươi mới được là một cái tiên quân. Ta muốn bóp chết ngươi tùy thời tùy chỗ. Diệp Không vẫn không nói gì. Tại phía sau xa xa lại vang lên một cái thanh âm uy nghiêm. Diệp Không, thần vương sớm có quy định. Tại thần giới không được ẩn nấp thần cát. Niệm tại lúc này không phải thần giới, miễn ngươi lần thứ nhất chịu tội. Nói chuyện thật là lớn trong điện đi ra Mã Thần. Mã Thần tuy nhiên rõ rệt là trách cứ Diệp Không. Thế nhưng mà kỳ thật nhưng lại giúp đỡ Diệp Không. Nói cho Bành Phách Thiên, Diệp Không cũng là thần nhân. Vâng, tiểu thần trước kia không biết, về sau sẽ không ẩn nấp rồi. Trong tiếng nói, Diệp Không đem thần cách bên ngoài lộ ra. Mi tâm giống như vỡ ra một trương dựng thẳng lấy mắt nhỏ. Sau đó, một khỏa màu tím hình thoi tinh thể lách vào đi ra. Có ảm đạm tinh quang. Nghe nói Diệp Không cũng thành tựu thiên thần, Bành Phách Thiên ngược lại thật sự không nghĩ tới, trong nội tâm tốt cả kinh. Bất quá đợi Diệp Không thần cách bên ngoài lộ ra, Bành Phách Thiên lập tức bật cười. Ni Mã còn tưởng rằng hắn có nhiều ngư bức, nguyên lai phải cái đồ bỏ đi thần cát. Hạ bộ thần nhân không nói, còn là một kém nhất màu tím. Hạ phẩm bên trong đứt hạ phẩm, đồ bỏ đi bên trong đứt đồ bỏ đi. Loại này thần cách trách không được hắn không chịu bên ngoài lộ ra đây này. Tuy nhiên Bành Phách Thiên trong nội tâm đã là khinh bỉ tới cực điểm. Bất quá trở ngại Mã Thần, trong miệng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là khinh miệt nhìn một chút Diệp Không. Lôi kéo Tây Lăng Lâm nói, đi con gái, chúng ta tại thần giới chờ hắn. Tây Lăng Lâm không thể làm gì, nhìn xem Diệp Không đi theo Bành Phách Thiên đi ra ngoài. Bọn hắn vừa đi, Mã Thần tới cười nói, ngươi cái này là ở đâu ra thần cát? Ta nhớ được ngươi đánh chết Lục Kiếm Ma Thần, thần cát không phải một khỏa trung bộ thần nhân màu hồng đỏ thẫm thần cát. Phẩm tương rất không tồi. Ngươi như thế nào không cần? Diệp Không đương nhiên sẽ không nói lời nói thật, chỉ có qua loa nói, Mã Thần đại nhân không dám tương giấu diêm. Kỳ thật lần trước ta bị linh tộc đại trưởng lão đánh vào tinh không đầm lầy. Ở trong đó gặp được một cái tóc trắng lão bá bá. Đây chính là một cái kỳ nhân. Hắn nói với ta, nếu như ta dùng lục kiếm thần cách đổi hắn đồ bỏ đi thần cát, hắn tự giúp ta cảm ngộ pháp tắc, cũng dẫn ta ly khai tinh không đầm lầy. Cho nên ta rơi vào đường cùng, đành phải thay đổi này cái thần cát. Còn có loại sự tình này. Mã Thần ván cửa trên mặt ngược lại là lộ ra giật mình thần sắc, cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Muốn nói Mã Thần trong lòng là khó mà tin được. Bất quá Diệp Không cái thằng này từ trước đến nay nói dối đều là mặt không đổi sắc. Mã Thần nhìn hắn biểu lộ, ngược lại là tính thêm vài phần. Đã như vậy, cái kia Hoàng Ức Minh thần cách đạt được, ngươi vì cái gì không đổi bên trên đâu này? Mã Thần lại hỏi. Diệp Không cười nói, là như thế này. Kỳ thật vị kia lão bá bá cho thần cách của ta cũng là trung bộ thần nhân đấy. Cùng Hoàng Ức Minh thần cách giống như đúc. Mã Thần bán tính bán nghi nói, như thế đúng Diệp. Diệp Không sợ hắn hỏi lại, vội vàng lấy ra Hoàng Ức Minh thần cát, nói, Mã Thần đại nhân, tiểu thần ta nhận được Mã Thần mệnh lệnh của đại nhân, lúc này mới chém giết Hoàng Ức Minh, hiện tại hướng ngài phục mệnh. Mã Thần ngừng trong nội tâm âm thầm gật đầu, tuy nhiên Mã Thần cho Diệp Không đỉnh vạt. Bất quá ngày sau lại nói tiếp, Mã Thần cái này là tấu không thật, lừa gạt thần vương. Bất quá đã có Diệp Không những lời này, việc này tự thay đổi tính chất. Có thể nói là Mã Thần hạ lệnh, lại để cho Diệp Không đánh chết tội thần Hoàng Ất Minh. Người khác cũng không nên làm cái gì văn vẽ. Ngươi làm không sai, cái này thần cách coi như ban thưởng ngươi rồi. Mã Thần gật gật đầu, nói ta còn có việc, ngươi cùng Đào Bá tâm sự a. Mã Thần nói hết ly khai. Trương Hải Đào lúc này mới vội vàng lôi kéo Diệp Không đến qua một bên. Diệp Không, ngươi cũng biết cái kia Bành Phách Thiên sợ đến vì sao? Đó là Bành Phách Thiên cho Tây Lăng Lâm tìm được một khỏa thần cát. Một tháng về sau, sẽ có người đến đây tiếp nàng đi thần giới. Nhìn xem Đào Bá dáng vẻ lo lắng, Diệp Không ngạc nhiên nói chuyện tốt a. Cái gì chuyện tốt? Đào Bá hận không được đem tiểu tử này đá chết. Lại thấp giọng nói, thần giới những người kia làm sao có thể tặng không thần cát? Hay vẫn là một khỏa thượng bộ thần nhân màu hồng đỏ thẫm cực phẩm thần cát? Nói không chừng là có người nhìn trúng Tây Lăng rồi, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Đào Bá nói xong, hầm hừ ly khai. Là như thế này. Diệp Không nghe thế câu, trong nội tâm cũng có nhàn nhạt chua xót. Đã từng lấy vi, hắn đối với Tây Lăng Lâm chỉ có bằng hữu chi tình. Nhưng khi giờ phút này, trong lòng của hắn rồi lại hiện lên một loại thất lạc. Thế nhưng mà loại sự tình này, hay là muốn hỏi Tây Lăng tiên tử chính cô ta. Nếu là nàng nguyện ý, người khác có thể nói cái gì? Hơn nữa ta cùng nàng chỉ là bằng hữu, như thế nào tốt quản, lại dùng cái gì lập trường quản.